Oan gia, không, chủ nợ, chương 43, còn che mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô ô, mau đi ra, đau quá. Rên gì làm sao mà câu nhân như vậy? Ngón tay dài ở bên trong nhiều lần cọ sát tìm được một nơi nhô lên, nhẹ nhàng nhấn xuống. Ca hát, thân thể mạnh mẽ run rẩy, tiểu kê kê phía trước thẳng tắp đứng lên. Ca hát, triệt triệt triệt triệt, lồng ngực phập phồng, tiếng khóc nức nở, cũng nhịn không được nữa. Rút lại ngón tay kéo hai bắp đùi trắng nõn bóng loáng áp ở trước ngực, cởi bỏ quần áo, hạ thân cực đại liền nhảy ra ngoài, trướng đỏ sậm nổi gân xanh. Nghiêm Tín Triệt còn sót lại một chút lý trí tại một tiếng nỉ non của hắn mà nhất thời sụp đổ, một cái động thân, hung hăng tiến vào. Ca hát, đau, bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh ngực của hắn, ô ô, đau quá, nước mắt to như hạt đậu xoạch xoạch rơi xuống. Nghiêm Tín Triệt cũng không dám động, ôm lấy nửa người Thanh Đồng đặt ở trên vai dỗ. Đồng Nhi nghe lời, không khóc không khóc, là ta không tốt, là ta không tốt. Không khóc không khóc, ô ô, cặn bã, hỗn đản, vương bát đản, đau quá, ô ô, ngươi mau đi ra. Kêu rên, Nghiêm Tín Triệt cho dù khó chịu cũng phải đành lui ra, dù sao người này mới là bảo bối, về phần được hay không được sau này hãy nói a, hắn là một vạn lần không nỡ để Thanh Đồng chịu ủy khuất. Cắn răng cố nhịn rời khỏi, ân, bên tai thanh âm nỉ non, trong nội tâm vui vẻ. Đồng Nhi, ôm chặt cổ của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi càng sâu, ánh mắt vừa khóc hồng hồng nhiễm lên một tầng sương mù. Đừng nhúc nhích, Nghiêm Tín Triệt lập tức tâm tình thật tốt, đây là Thanh Đồng không nỡ hắn ly khai. Hắn hiện tại thậm chí có thể cảm giác được Thanh Đồng mấp máy mút lấy hắn. Tinh tế tỉ mỉ vuốt lưng Thanh Đồng, lòng bàn tay nóng hổi, phảng phất đến mức cảm giác như hắn có thể vẽ ra một đốm lửa liếm láp cần cổ Thanh Đồng. Cứ như vậy ôm Đồng Nhi được không? Thanh âm mập mờ trầm thấp mị hoặc nhân tâm. Mềm nhẹ gật đầu, đồ vật trong thân thể nhảy dựng chính mình chậm rãi cũng có biến hóa, càng ngứa càng khó nhịn càng khát vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, phả hơi thở nóng hổi lên cằm Nghiêm Tín Triệt. Triệt triệt, Đồng Nhi thật kỳ quái. Đồng Nhi làm sao vậy? Hôn chán hắn, ta, xấu hổ lấy không biết mở miệng như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui. Ngửa đầu hôn lên môi Nghiêm Tín Triệt, nụ hôn này không hề nghi ngờ là mời gọi hắn, cuốn lấy đầu lưỡi mềm ngọt của Thanh Đồng, dưới thân dùng sức toàn bộ đi vào. Nuốt vào toàn bộ rên rỉ của Thanh Đồng, ở bên trong vách tường ẩm ướt nóng hổi, chặt chẽ bao lấy chính mình, Nghiêm Tín Triệt lập tức hóa thân sói đói bắt đầu chạy nước rút. Ca hát, triệt triệt, ca a, miệng mở lớn thở hổn hển, thân thể nho nhỏ lay động theo động tác của Nghiêm Tín Triệt. Ca ân a hát, dầu bôi trơn ở bên trong để cho hắn toàn thân như nhũn ra, bị khoái cảm mãnh liệt hoàn toàn thay thế đau đớn lúc trước, hắn hiện tại chỉ có kêu rên, chỉ có ôm thật chặt Nghiêm Tín Triệt hưởng thụ đại lực xỏ xuyên qua. Đem hai chân hắn ép xuống, càng gần càng mạnh hơn. Đồng Nhi, gọi ta triệt, ô ô triệt, ca hát triệt, hôn nước mắt của hắn, ca hát chậm một chút. Ca hát, triệt triệt, lung tung kêu tên của hắn, chặt chẽ ngậm lấy, lưng uốn cong, một hồi co rút, lần thứ hai bạch chọc xuất trên bụng Nghiêm Tín Triệt tràng diện mập mờ, hương vị là lướt say lòng người. Thân thể bùn rùn run rẩy không thể chịu được vận động như vậy, bàn tay nhỏ bé rơi trên mặt áo ngủ bằng gấm, thanh âm cũng khàn khàn. Ô ô, đừng, không, ca hát, triệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tín Triệt thời điểm này là sói đói, hiện tại mặc kệ Thanh Đồng nói cái gì tới lỗ tai hắn đều là thanh âm mê người, hắn hiện tại chuyện duy nhất có thể làm là một chút so một chút càng dùng sức, một chút so một chút càng sâu. Cách chương.